Người tình của Lý Tổng. Chương 23:23, Tống Tư Việt, anh đừng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thư Vãn đội mưa chạy về nhà, cởi lễ phục trên người, tháo dây chuyền kim cương trên cổ xuống, ném vào trong hộp, ngày mai cô sẽ gửi những thứ này về cho Lâm Trạch Thần. Đồ của anh quá ghê tởm, cô tuyệt đối sẽ không nhận. Sau khi đóng hộp lại, cô đi vào phòng tắm, mở vòi nước trong bồn tắm, nằm vào. Cô cầm quả cầu tắm, liều mạng chà sát mặt và lưng mình, cho đến khi da bị chà sát đỏ ửng, cô mới nhìn mình trong gương. Sau khi tẩy trang, chỉ còn lại khuôn mặt tái nhợt, một phần tinh thần cũng không có, đáy mắt lại ảm đạm đến không hề có sức sống. Cô không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể cảm nhận được sự ấm áp. Tựa như một con kiến hôi dơ bẩn, mỗi người đều có thể dẫm lên. Nhưng mà, cô cũng là một người có tôn nghiêm. Tôn nghiêm, Thư Vãn nhai hai chữ này, tự giễu cười một tiếng. Từ lúc bán cho Quý Tư Hàn, cô đã sớm không còn tôn nghiêm. Cô lau sạch tóc, nằm ở trên giường, cực kỳ mệt mỏi, lần nữa nặng nề ngủ thiếp đi. Mắc mưa, bệnh tình nặng thêm không ít, Thư Vãn vùi đầu ngủ thẳng đến chiều hôm sau. Sam Sam làm ca tối cả buổi tối, ngủ từ sáng đến chiều, thức dậy nấu cơm xong, Thư Vãn vẫn chưa tỉnh. Cô đành phải đi gõ cửa phòng Thư Vãn, gọi hai tiếng Vãn Vãn, bên trong cũng không có phản ứng, lúc này cô mới nhận ra có chuyện không thích hợp. Sam Sam nhanh chóng đẩy cửa phòng đi vào, khi thấy sắc mặt người trên giường ửng đỏ, vội vàng đưa tay sờ trán cô. Nóng quá, cô vội xốc chăn nâng Thư Vãn dậy. Vãn Vãn, cậu sốt cao rồi, mau dậy tớ đưa cậu đi bệnh viện. Thư Vãn sốt đến mơ hồ, nghe được hai chữ bệnh viện, theo bản năng kháng cự. Không đi bệnh viện, cậu bị sốt như vậy, không đi bệnh viện sao được. Sam Sam không cho Thư Vãn từ chối, trực tiếp cõng cô lên, lái xe chạy đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu, truyền dịch, đeo lên máy thở. Thư Vãn có bệnh tim bẩm sinh, Sam Sam biết, một khi cảm mạo phát sốt, sẽ rất dễ thiếu dưỡng khí. Lo lắng Thư Vãn không chịu nổi, cô liền yêu cầu bác sĩ cho cô thở máy. Lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, Thư Vãn sốt cao mới chậm rãi hạ xuống. Sam Sam thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại xin nghỉ hai ngày, tựa vào giường bệnh, yên lặng trông chừng Thư Vãn. Khoảng một tuổi thì hai người được đưa vào cô nhi viện, ngoại trừ viện trưởng ra, người thân nhất cũng chỉ có hai người nương tựa vào nhau. Sam Sam giơ tay lên, sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của Thư Vãn, có chút đau lòng thở dài. Thư Vãn mạng không tốt, gặp được hai người đàn ông đều là cặn bã. Vì bọn họ, Vãn Vãn hao hết năm tháng thanh xuân, kết quả lại bị thương đầy mình. Thư Vãn phát sốt cao, rơi vào hôn mê, hoảng hốt, giống như nhìn thấy một thiếu niên, vươn một đôi tay máu tươi đầm đìa về phía mình. Vẻ mặt anh đau đớn, há miệng, tựa hồ nói cái gì đó nhưng Thư Vãn cách quá xa, nghe không rõ. Cô theo bản năng di chuyển bước chân, đi về phía anh. Anh nói cái gì? Thiếu niên bỗng nhiên không nói lời nào, một đôi mắt trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Bầu trời đêm đột nhiên nổi lên mưa to, đem máu tươi dính trên người thiếu niên rửa sạch. Thư Vãn lúc này mới thấy rõ mặt anh, cô lo lắng nhào lên, hô một tiếng. Tống Tư Việt, hình ảnh bỗng nhiên di chuyển, thiếu niên biến mất không thấy đâu, cô lại nhìn thấy mình quỳ gối trước cửa hộp đêm. Một người đàn ông cầm ô đen đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống hỏi cô. Sạch sẽ không? Cô đỏ mặt gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay vào trong lòng bàn tay người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô nhìn thấy nắm tay cô, bỗng nhiên biến thành một đôi tay đẫm máu đầm đìa. Người đàn ông trước mắt cũng biến thành thiếu niên dữ tợn, hắn đỏ mắt, bóp cổ cô, giống giận đến tê tâm liệt phế. Thư Vãn, tại sao cô phải bán mình cho anh ta? Tại sao lại phản bội tôi? Tại sao phải làm như vậy? Thư Vãn liều mạng lắc đầu. Không phải, không phải, không phải như vậy. Cô lớn tiếng giải thích, thiếu niên vẫn hung hăng đẩy cô ra, xoay người rời đi. Thư Vãn đuổi theo cầm lấy quần áo của người thanh niên, khóc lớn. Tống Tư Việt, anh đừng đi, cách chương.